cô lộ ra một tia xấu hổ tươi cười. Mượn WC, Viên Diệp trừng mắt nhìn cô, cằm không tự giác trở nên cứng ngắc. Cô tới chỗ tôi chỉ là vì muốn mượn WC. Hắn hướng cô cắn răng cắn lợi hỏi. Tỉnh Vu Hiểu nhẹ nhàng mà gật đầu. Không hiểu hắn vì sao đột nhiên nghiến răng nghiến lợi lên. Bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô thật sự vội vã muốn đi WC. Hắn rốt cuộc có cho cô mượn hay không nha? Có thể cho tôi mượn WC không? Thấy hắn không nói một lời. Cô đành phải kiên trì hỏi lại một lần nữa. Tôi tên là gì? Trừng mắt nhìn cô, hắn đột nhiên hỏi một vấn đề chẳng liên quan. Sao? Tỉnh Vu Hiểu ngơ ngác nhìn hắn. Đầu trống rỗng, cô ngay cả tên của tôi cũng không biết. Cô cảm thấy tôi có lý do. Có nghĩa vụ muốn đem WC cho cô mượn sao? Viên Diệp cố ý làm khó dễ cô. Vì rằng hắn đối với sự tích mơ hồ của cô đã có thể nói là như sấm bên tai. Cũng không hoài nghi cô tiếp cận hắn là có dắp tâm khác. Nhưng chính là bởi vì thế này hắn mới có thể càng nghĩ càng tức giận. Bỏ qua ra thế cùng giá trị con người hắn không nói. Cô đối hắn chẳng lẽ thật sự một chút ý tứ đều không có sao? Cô chẳng lẽ không cảm thấy hắn bộ dạng xuất, tràn ngập mị lực đàn ông sao? Ca tự kỳ A, GT, chương so xương tiếp bạn đang đọc truyện trên website web Chu Yên. Com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, không, họ tên email, cách chương.